Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 551, lãnh địa cho thuê, góc truyện audio.com, translator way literature, cuộc khủng hoảng trầm trọng tại quốc gia ngầm Vĩnh Hằng, tại sao cuộc phản loạn của Liên minh thành Trường An lại được báo chí viết thành một tiêu đề to lớn như vậy vào sáng sớm ngày thứ hai? Báo chí Lâm Đông Thành khẳng định là rất dễ bán, dù sao trong mắt dân cư tại Lâm Đông Thành, sức nóng của quốc gia ngầm Vĩnh Hằng rất cao. Thường là những tin tức về thành lũy quốc gia ngầm Vĩnh Hằng hay là Hạ Lạc Khắc đại nhân, khẳng định tuyệt đối báo chí sẽ bán hết sạch trong ngày. Đương nhiên không chỉ những cư dân mua báo chí tại Lâm Đông Thành mà còn các binh sĩ quốc gia ngầm Vĩnh Hằng, trên đỉnh đầu có tự phù màu xanh biếc. Nội dung trên báo chí này cũng quá buồn cười đi, nội dung trên NPC có thể đưa tin về nổi. Dung của người chơi sao? Hy Nhĩ Ngõa Na Tư thả xuống tờ báo chí đang cầm trong tay, nói với giọng điệu trào phúng. Ai cũng biết điều này. Những tin tức liên quan đến thành phố Trường An được viết trên báo không phải khen ngợi thành Trường An, mà là bức thư phê bình đích danh trò chơi chính thức. Trong thông báo đã cập nhật trước đó, cũng đã kể lại rất chi tiết. Thời điểm những người chơi thành lập lãnh địa cần chiêu mộ nhân viên. Phải trình báo với lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc hay nữ vương Lị La bên kia. Theo sau đó, có hai người dưới trướng bọn họ tiến hành chiêu mộ nhân viên. Tiền lương mỗi tháng của họ được trả bởi những người chơi và một khoản phí hoa hồng nhất định do chủ thành quản lý cung cấp. Nhưng Liên minh thành Trường An rõ ràng là muốn tiết kiệm tiền, hoặc là không hài lòng với danh sách nhân viên do quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng cung cấp, cho nên trực tiếp bỏ qua công đoạn báo cáo với lĩnh chủ quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng Hạ Lạc Khắc, muốn cùng một phóng viên là Phái Đại Tinh bàn bạc để Phái Đại Tinh hỗ trợ đăng ký quảng cáo thông báo tuyển dụng. Nếu trong những trò chơi khác, khẳng định là cách nào để làm được điều này. Dù sao quy tắc chính là quy tắc, nhưng đây là một trò chơi trong thời đại mới. Trong trò chơi này có nhiều chế độ quy định quy tắc. Tại nhiều thời điểm, mỗi người chơi có thể dùng nhiều phương pháp để phá hoại hoặc gây nhiễu quy tắc bản thân để đạt đến mục đích của mình. Coi như đây cũng là một thử nghiệm cho Liên minh thành Trường An, nhưng rõ ràng là họ đã thất bại. Thậm chí còn bị lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc đánh ký hiệu người phản loạn. Hiện tại, khi các thành viên của Liên minh thành Trường An gặp lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc, lĩnh chủ đại nhân cũng không nói chuyện với họ, thậm chí còn lạnh lùng nhìn bọn họ. Tuy rằng cũng chưa có tổn thất thực sự, nhiệm vụ hàng ngày thì vẫn thực hiện bình thường, lĩnh thưởng thì vẫn cung cấp như cũ, nhưng bọn họ cảm giác rất khó chịu khi luôn bị một NPC nhìn chằm chằm. Dù sao, lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc vẫn là nhân vật có địa vị cao nhất trong trò chơi. Tuy nhiên, bọn họ có ý tưởng không tồi nha, chính ta cũng chưa nghĩ đến chuyện có thể tìm tòa soạn báo đăng ký báo tuyển nhân viên. Thiêu Đốt lông ngực gật gật đầu, hắn cũng rất bội phục trình độ quản lý của Liên minh thành Trường An ở một số lĩnh vực. Á Sắt cũng suy tư về chuyện đó và nói. Đây cũng là một phương pháp hay, chúng ta không cần đăng ký quảng cáo tuyển dụng nhân sự, chúng ta chỉ cần đăng ký quảng cáo về việc mua lãnh thổ là được. Việc mua lãnh thổ, khoan đã, Á Sắt, ngươi không định mua lãnh thổ ở địa phương khác chứ? Chúng ta đã đưa ra quyết định tốt nhất thành lập lãnh thổ của chúng ta ở nơi hoang dã gần đây rồi mà. Mai Xuyên Khốc Tử kinh ngạc hỏi, ở quá khứ cứ điểm hệ thống liên minh bên ngoài quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng hoặc là thành phố tự do Duy Đa Lợi Á cũng không thể được gọi là lãnh địa. Cùng lắm nó chỉ có thể được gọi là một thành lũy tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Nhưng hiện tại, hệ thống lãnh địa mở ra, những người chơi có cơ hội thành lập quốc gia của chính mình. Việc đặt các chế định quy tắc cùng pháp luật, thậm chí cả việc lựa chọn công dân là hoàn toàn tự do. Việc này rất giống như là việc thành lập một đất nước. Hơn nữa, bạn có thể tự do làm bất cứ gì trên đất nước này. Đương nhiên ngoại trừ, vấn đề nộp thuế cho quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng cùng thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, những vấn đề khác cũng không có gì bất lợi. Chuyện này trong trò chơi thật ngoài sức tưởng tượng, mà Á Sắt là cường hào đầu tiên trong trò chơi này, là người tiên phong của bang hội mà hắn chiếm đóng. Liên minh người chơi, dù là thực lực hay tài chính đều là liên minh đầu tiên của trò chơi này. Đương nhiên, bang hội đầu tiên không thể thành lập trong thành của quốc gia ngầm Vĩnh Hằng, trước tiên bọn họ phải bắt đầu xây dựng một vương quốc khổng lồ. Mà chuyện thành lập cả một vương quốc thực sự rất khó khăn. Đầu tiên, bọn họ cần phải làm đơn xin phép. Đúng vậy, những người chơi không có khả năng chọn một vùng đất một cách tùy tiện rồi coi đó như địa bàn của mình được. Trong trường hợp này, bọn họ có thể đi Lâm Đông Thành chọn. Một mảnh đất còn hơn làm loạn tổng bộ. Việc thành lập vương quốc phải xin phép Hạ Lạc Khắc đại nhân hoặc Lị La nữ vương. Mà điều kiện xin phép cũng là một vấn đề lớn, có điều hà khắc hơn. Đầu tiên, nhân số bang hội phải đạt tới 5.000 người mới có thể tiến hành xin phép. Tiếp đó, phải giao một số lượng lớn ma thạch, cụ thể phải căn cứ vào số lượng nhiều hay ít của từng bang hội, còn phụ thuộc vào quy mô của lãnh địa, còn có các thành viên được bố trí cùng NPC hay không thuê NPC về đều là giống như vậy. Á Sắt cũng đã đi xin phép một lần. Dựa theo ý tưởng của hắn, thợ rèn, thợ mộc, đầu bếp, ma sư phụ trợ, kỹ sư ma thuật, vụ yêu sư, đến những thành viên khác nữa đều ở trình độ tiêu chuẩn, chi phí cần phải trả cũng là một con số khủng bố, 10 vạn ma thạch. Ai có thể lấy ra số tiền ấy? Hiện tại, đại bộ, phận thành viên của công hội đều là tay mới tham gia thử nghiệm. Đừng nói đến ma thạch, ngay cả số lượng tiền đồng trên người bọn họ cũng rất ít. Mà số tiền 10 vạn ma thạch để thành lập bang hội, mỗi thành viên cần đưa ra ít nhất 20 ma thạch a, 10 vạn ma thạch này, dù là Á Sắt cũng không kham nổi. Nhưng nếu lấy một vùng đất trực tiếp từ nơi khác có thể tiết kiệm được ít tiền không? Trong thông báo chỉ nói rằng không được tự thuê NPC, nhưng không nói có thể tự mình đi tìm đất a, nếu không muốn mua đất từ Hạ Lạc khác bên kia, mà theo con đường khác để có được lãnh địa, như vậy coi như cũng không trái với quy định đi. Sau khi suy nghĩ thông suốt vấn đề này, Á Sắt nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về đồng bọn xung quanh hắn. Đi, chúng ta đi tìm phái Đại Tinh. Gần đây, phái Đại Tinh bị quấy rầy quá nhiều. Trên thực tế, không. Chỉ có phái Đại Tinh mà những người viết báo giống như phái Đại Tinh đều bị những người chơi từ quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng quấy rầy. Mà những người chơi của quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng này tìm đến bọn họ đều nhằm mục đích nhờ bọn họ phát biểu một ít tin tức, ví dụ như bang hội chúng ta ở Nạp Tân gần đây, nhưng bang hội ở Nạp Tân gặp áp lực cạnh tranh quá lớn. Phiền quý tòa soạn báo có thể giúp chúng ta đăng một chút tin tức không? Tiêu đề chính là nhà trẻ Xuân Điền Hoa Hoa hàng đầu ở Nạp Tân. Chúng ta không có phúc lợi công ty hàng tuần, cũng không có nguồn tài chính để bảo trì công hội, càng không có ông chủ cường hào mà ngươi muốn. Nhưng chúng ta có tình yêu, có muội tử, có hạnh phúc, cũng có kiếm cùng ma pháp trong những cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà ngươi muốn. Bang hội luôn mang bầu không khí vui vẻ và nồng hậu. Ngươi thấy tin tức này sẽ có ý nghĩa như thế nào khi được đăng lên? Do đó, nếu ngươi đòi tiền, nó thật là vô nghĩa. Muốn ma thạch chúng ta thế nào rồi cũng sẽ nói ma thạch thôi. Ngươi xem chúng ta như vậy, ai, đừng từ chối chúng ta nha. Đó là một tình huống đại khái, phái Đại Tinh đã gặp rất nhiều tình huống tương tự như vậy trong mấy ngày gần đây. Những người đó muốn đăng tải những tin tức bóng bẩy, vừa nhàm chán lại chẳng có ý nghĩa. Mà vấn đề mấu chốt nhất là họ không đưa ra ma thạch. Nên biết rằng, tin tức của bọn họ muốn được công bố thì ma thạch là không thể thiếu. Cả tòa soạn báo dù sao cũng không phải là một mình phái Đại Tinh thành lập nha. Nhưng vẫn trong các dũng sĩ quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng vẫn có người đặc biệt hiểu chuyện, tỉ như một dã thú nhân tên là Á Sắt từng tìm tới hắn, hơn nữa, lúc ấy Á Sắt liền ném 100 ma thạch nói với hắn. Đây là thù lao cho ngươi căn cứ vào giá cả thị trường, chúng ta cần ngươi sắp xếp trang báo trong vòng 3 ngày, tiêu đề chính là, người tiên phong liên minh tìm kiếm lãnh địa trống. Lãnh địa trống là ý tứ gì đây? Có phải nó phụ thuộc vào cấp độ cốt lõi của thành phố ngầm sau đó tự động nâng cấp không? Phái Đại Tinh có điểm không rõ, nhưng vì sự tình này có liên quan đến quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng, nên hắn phải hiểu biết tỉ mỉ hơn một chút. Á Sắt không nghĩ tới một NPC lại hỏi kỹ càng như vậy. Xét rằng liên minh thành Trường An quá trung trực trước đó, kết quả đăng báo chỉ vạch trần cuộc nổi loạn. Á Sắt suy nghĩ một chút và nói, chúng ta định thành lập một nơi trú quân tạm thời. Người cũng biết rằng, nhân số chúng ta ở quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng rất nhiều, trong phạm vi của thành đã không còn đủ chỗ để chúng tôi sinh sống. Phái Đại Tinh lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh, thì ra là như vậy a, tuy rằng không biết việc thành lập nơi trú quân này có tác dụng gì, liệu rằng nó có thể giúp quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng chia sẻ bớt dân số hay không? Thậm chí còn có thể nói, việc này thật sự có ý nghĩa sao? Chỉ cần không đối lập với Hạ Lạc Khắc đại nhân, lại cung cấp ma thạch thành thật mà nói, phái Đại Tinh cũng không quá chú ý đến mục đích đằng sau của họ. Ta hiểu rồi, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho các ngươi. Như vậy, chúng ta hãy thương lượng những nhu cầu của lãnh địa ngươi cần đến đi. Điều đáng sợ là phúc lợi của quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng đã giảm xuống khiến 5.000 dũng sĩ thành ngầm phải tìm kiếm người gắn với cuộc sống mới. Chà, thật là gia môn bất hạnh a, ta nói nếu có nhiều ca bố. Lâm cùng một lúc thế nào cũng sẽ tạo nên nhiều bất mãn a, tại đại sảnh lĩnh chủ của quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng, mèo đen ba la nhìn tờ báo Lâm Đông Thành hàng ngày đặt trước mặt mình. Đầu trang nhất có tin tức về quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng. Người nói xem cả ngày lẫn đêm, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào tin tức thành ngầm chúng ta làm gì. Hiện tại, rất nhiều ca bố Lâm tiến vào, lại không được đào tạo, người mới lại không hiểu quy củ, sự tình hỗn loạn cũng là bình thường đúng không? Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư đứng trên thanh ngang cao, một bên trải chốt lông chim của mình, một bên tiếp tục đối thoại với mèo đen Ba La. Tuy nhiên, tên phái đại tinh này luôn viết tin tức ở đây, Hạ Lạc Khắc đại nhân sẽ thật sự mặc kệ hắn sao? Mèo mèo, mèo đen Ba La quay đầu nhìn một vòng, xác nhận không có những người khác. Chủ yếu là không nhìn thấy Hạ Lạc Khắc đại nhân đằng sau, mới nói chuyện với Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư. Mấy ngày hôm trước ta thấy phái đại tinh đã đưa cho Hạ Lạc Khắc đại nhân một thẻ đá ma thạch. Xem phần ma thạch trên đó, hẳn đại nhân sẽ không truy cứu hắn đâu. Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư nháy mắt gật gật đầu, lộ vẻ mặt ta đã hiểu rồi. Ngay tại thời điểm bọn họ đang nói chuyện, thanh âm mở cửa truyền đến, Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư lập tức co đầu lại, bắt đầu giả vờ ngủ. Mà mèo đen Ba La cũng lập tức vo tờ báo chí thành một nhúm, nhét vào miệng. Nhưng bởi vì miệng hắn quả nhỏ, nên bị nghẹt không nuốt được. Mà cửa của đại sảnh lĩnh chủ đã mở ra, bên ngoài truyền đến tiếng vang ồn ào của những người chơi. Còn có tiếng một người tức giận hỏi, xin hỏi, nơi này có phải là quốc gia thành, ngầm Vĩnh Hằng không? Ta đến để tham khảo trang web cho thuê ta xem nó trên tin tức báo chí. Một địa tinh giơ lên tờ báo trong tay, đúng là phần báo chí mà mèo đen Ba La xem lúc nãy. Mà trên đỉnh đầu địa tinh này cũng không có ký hiệu màu xanh biếc. Hắn không phải là người của quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng. Cách chương,